Ta bị zombie cắn. Chương 24, ta chính là chết đói cũng sẽ thèm đồ vật của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, ách, ách, ôi ôi, ôi, trong màn đêm tối, quanh quẩn những tiếng kêu gào của đám zombie nghe hết sức rợn người. Ta bị zombie cắn trailer. Hôm nay trời vẫn tối đen như mực. Trên đường thỉnh thoảng lại bắt gặp những bộ thi thể không còn được lành lặn. Là kết quả của chiếc xe Việt dã, bá đạo, đâm đụng với lũ zombie. Cho dù là lái chiếc xe gắn máy đèn lớn, Trương Thành vẫn phải hạ thấp tốc độ xe. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí. Chú ý tình huống đường phía trước. Mặc dù không lo lắng bị zombie cắn, nhưng té một cái, mùi vị cũng không dễ chịu chút nào. Nghiêm trọng một chút, nếu như ngã xe bị thương tay chân. Trong tận thế không có bác sĩ, không có bệnh viện. Như vậy càng thêm rắc rối. Hắn dùng thời gian dài hơn hôm qua mới có thể đến trung tâm yoga. Trương Thành dừng xe ở lầu dưới trung tâm. Yến Mạch cùng nước khoáng vẫn bị vứt tán loạn trên mặt đất. Vẫn chưa có ai nhặt. Đem xe gắn máy dựng xong. Trương Thành từ trong túi quần. Móc ra bao cửu ngũ chí tôn. Đắc ý rút điếu châm lửa hút. Hắn cũng không có ấn còi. Thanh âm xe gắn máy đột đột đột. Thật sự quá dễ để phân biệt. Nếu như Trần Thi Như không có đào tẩu, nàng nhất định đã nghe thấy mình đã tới. Đúng như Trương Thành sở liệu, Trần Thi Như xác thực nghe được âm thanh của xe gắn máy dưới lầu dưới. Lúc này, zombie bên ngoài nhà kho cũng bị âm thanh xe gắn máy hấp dẫn. Chúng vậy mà đi xuống lầu dưới. Sau khi nhìn thấy Trương Thành, chúng lại yên tĩnh vật vờ đi lại như Trương Thành là đồng loại của chúng. Trần Thi Như ôm lấy chân, cúi đầu khóc thút thít. Cái tên xấu xa này lại tới. Nên làm cái gì bây giờ? Hôm qua sau nửa đêm, nàng liền tỉnh lại, cái ót sưng, hơn nữa còn chảy máu. Sau khi đầu óc thôi không choáng váng, điều làm Trần Thi Như hoảng sợ hơn cả đó là lần đầu tiên của nàng đã bị đoạt đi, dưới tình huống ngất xỉu không biết gì cả, lại bị đoạt đi lần thứ nhất. Nàng khóc, nàng có bạn trai là một công trình sư, đồng thời cũng là hàng xóm thanh mai trúc mã nàng, mà hai nhà bọn nàng đều là giáo đồ Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa là cấm trước hôn nhân có hành vi tình dục. Hơn nữa, bạn trai cũng rất truyền thống bảo thủ. Kiên trì nhất định phải đến lúc kết hôn, mới có thể làm loại chuyện đó. Mặc dù không biết bạn trai sống hay chết, nhưng nếu sự tình là nàng mất đi trinh tiết, bị bạn trai biết rõ, vậy hắn nhất định sẽ không tha thứ nàng. Trương Thành dưới lầu trong chốc lát, zombie nghe được xe gắn máy tiếng động cơ, đều đưa tới một đống. Thế nhưng là, làm sao vẫn không có thấy Trần Thi Như xuất đầu lộ diện. Trương Thành hô, người có đói bụng không? Ta có lạp xưởng hun khói. Bánh bích quy, Snicker, người xấu này lại tới. Trần Thi Như mặt đầy nước mắt, đứng dậy, hướng về lầu dưới. Hô lớn, ta chính là chết đói. Cũng sẽ không ăn đồ vật của ngươi. Trương Thành ngây ngẩn cả người. Lũ zombie chung quanh Trương Thành cũng ngây ngẩn cả người. Nàng là hô sảng khoái. Thế nhưng là, chung quanh zombie sẽ không ít hơn 500 đầu. Khả năng còn nhiều hơn. Cái nhà đầu ngốc này lại hô lớn như vậy. Lại giống như thông chi zombie đến ăn cơm. Quả nhiên, chung quanh zombie ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Mặt dữ tợn kia, nhè răng hướng đôi mắt trắng đục lên lầu 2. Ách ách, ách, ách ách ách, ôi, ôi ôi ôi, ôi ôi. Zombie tụ thành đàn, bắt đầu hướng trung tâm yoga vọt tới. Zombie số lượng thật sự là quá nhiều. Nếu như toàn bộ tràn vào lầu 2, dựa vào số lượng zombie khổng lồ, dùng trọng lượng cũng có thể đè hư cửa kho. Cái kia Trương Thi Như hẳn phải chết không nghi ngờ. Zombie dễ dàng bị tạp âm hấp dẫn đi. Thế nhưng là, hiện tại thời gian không đủ. Không thể đi quá địa phương xa. mà trương thành trước mặt zombie. Cho dù chế tạo ra đầy đủ động tĩnh thật lớn, những đầu zombie kia sau khi xác nhận ánh mắt, liền sẽ không nhìn hắn. Không có phương pháp nào có thể nhanh gọn giải quyết vấn đề. Chỉ có thể dùng man lực. Bây giờ tiến vào trung tâm yoga. Trước đóng lại cửa lớn trung tâm. Sau đó thanh lý toàn bộ zombie bên trong. Bất quá, dù tất cả zombie đều bất động, Trương Thành dùng cây gậy gõ nổ đầu chúng. Từng con một. Cũng phải mất không ít thời gian. Phiền toái, Trương Thành vứt bỏ tàn thuốc. Hướng về Trương Thi Như đang hoảng sợ trên lầu. Nói, ta cho ngươi một cơ hội. Cầu xin ta cứu ngươi. Cách Trương.